Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 860, đó là một đại lão không thể trêu vào. Tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn phía Mộng Chi. Hiện tại An Lâm chờ số mạng của người ở rất lớn trình độ hạ từ Mộng Chi nắm giữ. May mắn nữ đế không phải vừa vào sân liền mở đổi tính cách, bằng không An Lâm đám người sẽ trực tiếp rơi vào tuyệt cảnh. Từ nữ đế lập trường mà nói, An Lâm tuyệt đối là tuyết nữ địch nhân, thuộc về vừa phát hiện liền muốn giết chết cái loại này địch nhân. Nhưng lúc này, bọn họ xuất hiện ở nơi này, Mộng Chi lại đối với bọn họ còn không có địch ý gì. Cái này liền làm cho nữ đế nghi hoặc không thôi. Cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, nữ đế bình tĩnh lại, tưởng muốn biết rõ ràng chân tướng. An Lâm đám người chỉ cầu Mộng Chi có thể ăn ngay nói thật, khác bẻ cong sự thực, có thể đám đông liên hợp đối địch việc nói ra, như vậy bọn họ là có thể có một tia an toàn hy vọng chạy thoát. Nếu đánh thật, bọn họ vẫn là kinh sợ. Đông Phương Tráng Thực mặc dù là hợp đạo thần thú, nhưng là cái nửa chết nửa sống hợp đạo thần thú a. Từ về mặt chiến lược mà nói, cũng liền so với phản hư điên phong đại năng cường một chút mà thôi. Nữ đế thật muốn động thủ, bọn họ thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Trừ phi đại thúc đột nhiên hùng khởi, đến cái bảo thể đột phá các loại, bằng không đừng nói đánh thắng nữ đế rồi, coi như là chạy trốn cũng là phi thường khó. Mộng Chi trầm ngâm chốc lát, thanh âm thanh u lại tựa như gió, chậm tiếng mở miệng nói: lúc đó ta và ám vu quỷ tiên chiến đấu kịch liệt, cuối cùng không địch lại liền phải bỏ mạng. Sau đó là bọn họ dũng cảm đứng dậy, ở lúc mấu chốt, cứu ta với thủy trong lửa. An Lâm trợn to hai mắt, Đông Phương Tráng Thực khuôn mặt hơi đỏ lên. Hứa Tiểu Lan mấy người cũng mộng ép một cái. Không nghe lầm chứ, Mộng Chi nói là bọn họ dũng cảm đứng ra cứu nàng với chi trong lửa. Bọn họ có tích cực như vậy sao? Rõ ràng là Đông Phương Tráng Thực mạc danh kỳ diệu bị hút tới, sau đó bị mạnh mẽ mở đoàn uy. Bọn họ tuy là rất hy vọng Mộng Chi nói thật, nhưng là lại không ngờ tới Mộng Chi lại đem lời nói như vậy động nhân. Nữ đế cũng không phải hảo lừa dối. Nàng đưa mắt liếc nhìn An Lâm đám người, giọng nói đạm mạc trong ẩn chứa vương uy: ta không hiểu các ngươi vì sao phải cứu ta tộc đại tế ti. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều cùng tuyết nữ có cửu oán, ngay cả như vậy bọn họ lại tuyển trạch xuất thủ tương trợ, bất kể thế nào tưởng đều quá kỳ quái. An Lâm chán giãn ra, đồng dạng giọng nói bình thản hồi đáp: là ta là gặp các ngươi tuyết nữ khó chịu, thế nhưng ám vô quỷ tiên giết rồi bạn tốt của chúng ta độc thần hoa, còn đây là đại thù, sở bằng vào chúng ta cần phải tìm cơ hội giết chết nó. Vì độc thần hoa thù, Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Thao Thiết, Vô Song Đao Ma đều là mặt lộ vẻ vẻ đau thương. Áo Nghiêu nghe vậy càng là lớn chừng hạt đậu, nước mắt chảy ra ngoài chảy. Nhớ lại dáng dấp rất thật không ngớt. Ai nói thành thật Nghiêu không biết đóng phim rồi. Nó nghĩ tới độc thần hoa cứ như vậy đi, không hiểu bi thương liền xông lên đầu. Kỹ xảo có thể nói nhất tuyệt, nhưng cũng có thể nói là đùa mà thành thật. Độc thần hoa, nữ đế nhăn mày, như có điều suy nghĩ. Mộng Chi lúc này nói tiếp: việc này ta nhưng không biết. Ta nói An Lâm cùng vị đại thúc kia tại sao lại như vậy tức giận cùng ám vô quỷ tiên chiến đấu, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đông Phương Tráng Thực phụ họa nói: nữ đế, đế bào nữ tử đưa mắt đảo qua tràng thượng từng cái sinh linh, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở An Lâm trên người, mỉm cười nói: ám vu quỷ tiên sự tình đã qua, hiện tại các ngươi không sợ ta sẽ lần nữa động thủ sao? An Lâm cười ha ha, bọn ta tuy không ý tranh đấu, nhưng ngươi nếu muốn chiến đấu, vậy liền chiến đấu. Tỷ tỷ, việc này nếu không cứ như vậy đi qua a. Mộng Chi chen miệng nói. Nữ đế hơi kinh ngạc địa nhìn Mộng Chi liếc mắt, sau đó lại đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người, lại phát hiện thần sắc của bọn họ không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng không khỏi thật sâu nhìn An Lâm liếc mắt, cuối cùng yếu ớt khẽ thở dài, mà thôi, nếu Mộng Chi bởi vì các ngươi được cứu, lúc này đây gặp nhau, chúng ta liền dừng ở đây a. Tiếp theo gặp mặt, chúng ta vẫn là địch nhân. Ngươi nói như vậy ta an tâm. An Lâm cười nói, cảm thấy ta lần này thả ngươi, cho nên an tâm. Nữ đế tự tiếu phi tiếu nói. Không phải, An Lâm lắc đầu, ta là nói, lần gặp mặt sau, chúng ta vẫn là địch nhân. Ta vừa may cũng là nghĩ như vậy. Hoàn hảo đạt thành chung nhận thức rồi. Nữ đế nụ cười trên mặt cứng đờ. Mộng Chi, Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan nghiêm túc nhìn bên cạnh thần sắc đạm nhiên nam tử. Cảm thấy siêu đẹp trai. Như vậy địch nhân của ta, lần sau ngươi có thể phải cẩn thận. Nữ đế chậm qua thần, thản nhiên nói, hảo, cáo từ. An Lâm cười chắp tay, liền bắt đầu bắt chuyện Tiêu Trạch chúng nó. Chúng ta đi. Trước đây An Lâm có thể nói là vô danh tiểu tốt, nữ đế ngay cả nhớ kỹ tên hắn hứng thú cũng không có. Thế nhưng bây giờ, nữ đế lại nói ra địch nhân hai chữ. Cái này đã từ mặt bên thượng chứng minh rồi An Lâm ở trong mắt của nàng địa vị cải biến. An Lâm đối với lần này lại không có chút nào đắc ý, cảm thấy tâm cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng mặt ngoài vẫn phải là duy trì long ngạo thiên dáng dấp, không thể để cho nữ đế cảm thấy hắn kinh sợ. Giống nghìn trượng hắc long nâng An Lâm đám người bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Nữ đế không có ngăn cản, bọn họ đi được rất tiêu sái. Chỉ có An Lâm chờ người biết trước rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Ở điều kiện cho phép dưới tình huống, bọn họ sớm đã nghĩ tẩu vi thượng sách rồi. Nữ đế nhìn rời xa An Lâm đám người, giọng nói hiếu kỳ nói, Tế Ti, ngươi bây giờ có thể nói một chút, vì sao phải làm cho An Lâm bọn họ đi a? Mộng Chi nghe vậy hơi sững sờ, sau đó khổ sáp cười. Đúng vậy, nữ nhân trước mặt nhưng là tuyết nữ trung đế vương a. Làm sao có thể dễ dàng như vậy lừa dối? An Lâm, hắn là long tộc đại năng ngụy trang. Mộng Chi rốt cục mở miệng nói. Rất mạnh, nữ đế hiếm thấy không có giễu cợt hoặc là không tin. Ngược lại hết sức tò mò. Có thể bình tĩnh như vậy cùng nàng đứng chung một chỗ lẫn nhau đối. Muốn thực sự là phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ, đó mới thật là thấy quỷ. Mộng Chi hồi tưởng lại đứng ngạo nghễ với chúng tinh đỉnh ý thức hình chiếu, trong lòng khẽ run lên, gật đầu nói, rất mạnh, khả năng là hợp đạo ở trên tồn tại. Nữ đế hơi biến sắc mặt, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu nói, nhân vật như vậy, coi như là thực lực bị phong, có thể phát huy lực lượng hữu hạn, cũng đích xác không có đi trêu chọc cần phải. Chuyện xấu quá, việc này ngươi làm rất tốt. Mộng Chi đồng ý nói, chúng ta tạo địch nhân thật sự là nhiều lắm. An Lâm bực này tồn tại đại năng, chúng ta thật không thể trêu vào. Nữ đế trầm mặc không nói. Mộng Chi, được rồi, lần chiến đấu này, Phá Quân Quỷ Đế bằng lòng cắt nhường 10 ngọn đại thành, 100 tòa thành nhỏ, làm cho chúng ta tuyết nữ tạm lưu tị nạn nơi. Nữ đế nói, hội sẽ không quá ít rồi, như thế điểm địa phương căn bản không tha cho chúng ta nhiều người như vậy a. Mộng Chi diện có vẻ buồn rầu, trước ăn trí xuống đây đi, chuyện về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp. Chỉ cần tộc nhân có thể còn sống là được. Nữ đế đưa mắt nhìn sang mặt đông, nơi đó sương tuyết vô tận, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đại khủng bố. Vì tộc nhân, chúng ta phải tùy thời làm xong biến thành ma đầu chuẩn bị. Chúng ta